Chương 768, thức tỉnh. Lấy to A độ không gian làm trung tâm, dựa vào không vào khe hở tiến hành xuyên toa, có thể đạt được không nhìn không gian hiệu quả, cho nên hỉ dạ cổ xỉn dị căn bản là không có cách dùng hai mắt của mình tìm được yêu nguyệt di động quy tích. Bởi vì nói đúng ra, yêu nguyệt cái này cũng không xem như là di động, mà là trực tiếp vô căn cứ từ một chỗ đến một địa phương khác. Thời gian là vương, không gian vi tôn. Thời gian và không gian là thế gian thần bí nhất lưỡng loại sức mạnh, cũng là cấu thành một thế giới nhất nguyên tố cơ bản, trong đó thời gian trước không phải nói, còn chưa nghe nói qua ai có thể nắm giữ loại lực lượng này, cũng không phải là loài người có thể nắm giữ, cho dù là Ozma cái này đệ nhất hỗn độn quỷ thần cũng không được. Còn như không gian lực lượng, nhìn chung 3.000 thế giới, vô luận là người nào chỉ cần có thể lục lọi đến một tia không gian áo nghĩa ra lông. Như vậy tại nơi cái thế giới đều là thuộc về đỉnh phong một cấp nhân vật, không gian áo nghĩa đặc tính liền quyết định điểm này. Thông qua VILN xuyên qua, cùng với chi tiền thế giới giải khai, yêu nguyệt xem như là mỏ lấy không gian ra lông, tuy là còn không còn cách nào làm được vận dụng như thường, bất quá nhưng cũng có thể lợi dụng cái này một tia ra lông, sẽ không ngờ như thế quỷ ảnh bộ, mở rộng ra quỷ ảnh chợt hiện cái này một kỹ năng. Lấy quỷ ảnh bộ. Hơn nữa rút đao động tác chém, sau đó dung nhập không gian liệt phùng trong, ở tiết điểm trong lúc đó nhảy, đạt được trong nháy mắt chém giết mục đích. Giống như là hí giả cổ xin gì, cho dù là trước giờ có không mời lấy chuẩn bị, nhưng là nếu như tinh thần cùng thân thể không đủ bén nhạy, cũng là rất khó né nhanh qua đi. Còn như ngạnh kháng lời nói, cái này muốn xem bị chặt chi thân thể người cường độ, cùng với yêu nguyệt chạm kích diệt lực. Hí giả cổ xin gì đây là thuộc về thân thể rất mạnh. Bởi vì hắn cùng yêu nguyệt trong lúc đó thực lực chênh lệch, hơn nữa tự mình chạm phách đao châm sông, cho nên một lần này quỷ ảnh chợt hiện chỉ là đưa hắn trọng thương, chẳng qua nếu như yêu nguyệt thực lực ở mạnh lên một cấp nói, như vậy thì có thể đem hỉ dạ cổ xỉn gì chém giết. Nếu như là hai người nằm ở cùng cấp bậc lời nói, yêu nguyệt hầu như có thể trực tiếp mượn quỷ ảnh chợt hiện đem hỉ dạ cổ xỉn gì cho chớp nhoáng giết hết. Đương nhiên, diệt lực cường đại đồng thời cũng cho quỷ ảnh chợt hiện mang đến không nhỏ sử dụng hạn chế cùng tác dụng phụ. Có lẽ là yêu nguyệt hiện tại tu vi không đủ cao, đối với không gian áo nghĩa lý giải không đủ khắc sâu duyên cớ, muốn sử dụng quỷ ảnh chém lời còn cần thời gian nhất định xúc lực, nếu không phải là tình huống đặc biệt ở dưới, ở ngươi còn không có sử dụng được trước khi, thì có thể bị đối thủ cho dây giết chết. Tình huống này theo yêu nguyệt về sau trở nên mạnh mẽ, sẽ phải từ từ suy yếu. Mặt khác chính là tác dụng phụ, ở trong cái khe không gian xuyên toa cũng không phải là việc hay, nếu như tinh thần của ngươi không thể thủy chung tập trung cái này thế giới không gian, rất có thể sẽ ở trên không lưu trong khe mê thất phương hướng, sau đó sẽ cũng không về được, tại thế giới cùng thế giới kẽ hở chi gian tử vong. Hơn nữa ở nơi này qua lại một quá trình chung, sẽ đối với thân thể sản sinh cường đại âm khoảnh cung áp lực, cái này muốn cầu thân thể của ngươi đủ mạnh lớn. Nếu không khả năng mới vừa đi vào sẽ thần không gian áp lực cho nát bấy. Thân thể càng mạnh, tinh thần càng mạnh, như vậy duy trì liên tục qua lại thời gian cũng lại càng dài. May mắn điểm này yêu nguyệt đều âm khoảnh, hơn nữa bản thân thể chất còn gồm có cường đại mình chữa trị năng lực, cho nên mới có thể tại loại này yếu hơn tu vi dưới chính là dùng ra quỷ ảnh chợt hiện loại này nghịch thiên kỹ năng. Nếu như là đổi thành còn lại tử thần nói, chí ít cũng nhận được cấp đội trưởng mới có tư cách sử dụng. Hơn nữa đối với linh lực tiêu hao cũng là một không thể bỏ qua gian đề, nếu như không muốn bởi vì linh lực tiêu hao mà chết nói, lấy yêu nguyệt hiện tại tu vi, tối đa chỉ có thể đủ chống đỡ sử dụng 3 lần quỷ ảnh chợt hiện, nhiều hơn nữa sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên nói, sở hữu quỷ ảnh chợt hiện cái này một kỹ năng yêu nguyệt cũng không phải là vô địch, nên cẩn thận thời điểm hay là muốn cẩn thận, nếu là bởi vì mình kỹ năng phản phệ mà chết nói, vậy coi như quá hoan uổng. Bất quá có quỷ ảnh chợt hiện, lấy yêu nguyệt hiện tại đệ tứ tịch thực lực, cho dù là đội phó cũng có sức đánh một trận, tối thiểu đánh bất quá bỏ chạy vẫn là có thể làm được. Giờ bờ dê dê hơn nữa nếu như đem quỷ ảnh chợt hiện dùng đang đánh lén lên, lấy không gian năng lực quỷ dị cũng không còn cách nào tra xét đặc tính, tuyệt đối sẽ thành vì tất cả mọi người ác ngộng, ước đoán cũng không ai dám trêu chọc yêu nguyệt. Còn như hỉ giả cổ xin gì, đáng thương này nam nhân, hoàn toàn là trở thành yêu nguyệt vật thí nghiệm. Nhưng lại rất bi thương rắc chẳng những trọng thương, ngay cả chạm phách đao cũng thành mảnh nhỏ. May mắn chạm phách đao là mình linh hồn chia ra một bộ phận, chỉ cần đầy đủ thời gian có thể chữa trị, nếu không lấy trạm phách đao đối với chết thần tầm quan trọng mà nói, thì dạ cổ xỉn gì tuyệt đối sẽ tìm yêu nguyệt liều mạng. Hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất, chu vi nồng nặc linh tử tiến vào hai bên trong cơ thể, một cái vẫn còn đang hôn mê giấc ngủ, một người thì là nhìn bầu trời đờ ra, đối với một chiêu kia bách tư bất đắc kỳ giải, đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ. Khi giả cổ xin gì tuy là có thể giống như đồng bạn của mình cầu viện, nhưng là hắn thật sự là làm không được, chuyện này quá mất mặt, nếu để cho hắn nhóm biết mình lại bị một tên tiểu quỷ cho đánh trọng thương còn hủy trạm phách đao, chính hắn một thủ lĩnh cũng liền làm được đầu, nào còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể phá hủy nha tự mình hướng trong bụng nuốt, tâm một người trong tinh thần hối hận, trước đây sẽ không nói gì để cho yêu nguyệt toàn lực lấy đi. Hoàn toàn là mang đá lên đập ịp chân hạ tràng, hối hận phát điên. Thái dương từ đông phương hướng về tây phương rơi đi, nguyên bản buổi sáng trong nháy đã trở thành mặt trời sắp lặn lúc, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, chân trời dáng đỏ màu đỏ như lửa, tựa như cả phiến thiên đô đang thiêu đốt giống nhau. Kèm theo một tiếng than nhẹ, hôn mê cả ngày yêu nguyệt cuối cùng là từ trong ngủ mê từng bước sạch chỉnh qua đây. Cửa Ngô từ từ mở mắt, ký ức nhanh chóng chạy qua, rất nhanh thì nhớ lại tất cả. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Thành công, quỷ ảnh chợt hiện quả nhiên thành công, cái này còn là lần đầu tiên hoàn mỹ như vậy sử dụng được, thì dạ cổ xin gì cái tên kia ứng với nên thật không dễ chịu đi. Ở trong lòng cười thầm, đó là hết sức thông khoái. Tuy là hắn cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào, bất quá lại rất rõ ràng nhớ được bản thân chặt đứt hỉ dạ cổ xin gì chạm phách đao, cùng với lưỡi dao vào thịt cảm giác. Cho nên có thể xác định hỉ dạ cổ xỉn gì có thể không chết, thế nhưng khẳng định thương không nhẹ. Nhớ tới trước hắn thần khí dạng, suy nghĩ lại một chút bây giờ thê thảm, yêu nguyệt trong lòng chính là một hồi khoái ý, thành công hoàn thành nịch tập đánh khuôn mặt, nhưng lại đao thử quỷ ảnh tránh diệt lực, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt.